Người tình oan gia, chương 6, nguy hiểm cận kề. Góc truyện audio.com. Chấm, gã đàn ông cầm đầu níu chặt, tóc lại Ngọc Lan, dùng sức kéo cô, ngã trên đất, cả người lại Ngọc Lan, ngã nhào trong đất, mặt ngâm vào, trong nước bùn, vẫn liều mạng ôm, chặt chai rượu đỏ, khóc giống lên, cứu mạng, có người muốn giết, tôi, sau lưng. Mấy gã đàn ông, nhanh chóng đuổi theo lại Ngọc Lan, đao nhọn trên tay sáng lên, hướng bả vai của cô cắm mạnh, xuống một đao, lại Ngọc Lan ngửa đầu, điên cuồng la một tiếng, đau đến, thấu tim phổi, cả người đầy tràn máu, tươi ngã xuống đất, dầm mưa to, gào, khóc điên cuồng, người đàn ông cầm đầu đột, nhiên kéo ra mảnh vải trắng, nhét. Chặt vào miệng lại Ngọc Lan. Hơn nữa hung hăng đạp mấy cái trên bụng của cô. Mặt của lại Ngọc Lan nhăn nhó, đầu đến tuôn mồ hôi lạnh. Nước mưa lạnh lẽo lăn xuống trên mặt, ngấm vào trong vết thương. Đau như vạn tên xuyên tim. Chai rượu đỏ trong tay lăn xuống vũng nước nơi nào đó. Cô cắn chặt răng, cố nén khổ sở, chòi người lên, đưa ra năm ngón tay, muốn nắm chai rượu đỏ kia. Người đàn ông cầm đầu cứng, rắn giơ chân, đạp mạnh trên ngón tay của cô, lại Ngọc Lan đau đến rơi nước mắt, rách ra ngón tay, máu tươi tràn ra. Mấy gã khác nắm chặt hai tay của lại Ngọc Lan, buộc cô đứng lên, đối mặt với bình chất lỏng đáng sợ kia, lại Ngọc Lan hoảng sợ rơi lệ, khàn giọng cầu xin, các người, muốn làm gì, tôi không biết các, người, buông tôi ra, cô rất nhanh sẽ biết chúng tôi, muốn cái gì, gã đàn ông nói xong, hai mắt tức giận trừng to, tàn nhẫn, nhận lấy bình thủy tinh trong tay, lại Ngọc Lan trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông trước mặt cầm, bình chất lỏng trong suốt quỷ dị trong tay, vẻ mặt tàn nhẫn đi tới. Cô, hoảng sợ đến gan mật đều vỡ. Nổi, điên cắn răng liều mạng giãy giụa cô. Tay bị kiềm chế, kêu to, chấm, buông tôi, ra, các người muốn gì? Người đàn ông lại cười dữ tợn. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của lại Ngọc Lan, nói, bắt đầu từ hôm nay, tưởng niệm kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp này của cô đi. Anh ta nói xong, đột nhiên cầm bình thủy tinh rội lên mặt lại Ngọc Lan. Một tiếng kêu thảm thiết, đáng sợ từ trong bóng đêm truyền tới. Taxi thắng gấp tại phòng cấp cứu. Nhã Tuệ từ trong xe lao ra, cố nén cảm xúc kích động, nổi điên chạy về phía hành lang phòng cấp cứu. Bác sĩ và y tá đi qua đi lại, vẻ mặt mọi người nghiêm túc, căng thẳng, sắc mặt của cô chợt trắng bệch, đáy lòng thấy lạnh lẽo thấm vào trong cơ thể, lập tức chạy đến trước phòng túm lấy một y tá mới đi ra, run rẩy hầy nghẹn ngào hỏi, bác sĩ, tôi là người thân của lại Ngọc Lan, bây giờ tình hình của cô ấy ra sao? Y tá nhìn cô muốn nói nhưng vẫn lắc đầu một cái, không lên tiếng, vội vàng đi về phía hành lang. Nhã Tuệ quay đầu, nhìn theo bóng lưng y tá, càng có một loại dự cảm chẳng lành, trái tim cô nhảy lên, thình thịch ngẩng đầu lên, nhìn ánh đèn trước phòng cấp cứu, thở dốc lo lắng nói, rốt cuộc cô xảy ra chuyện gì? Thời gian căng thẳng từng giờ, từng phút trôi qua, Nhã Tuệ căng thẳng nhào tới trước cửa phòng cấp cứu, run run, nhìn sắc mặt nặng nề của bác sĩ. Cô, hoảng sợ, vội vàng hỏi, bác sĩ, bệnh, nhân ra sao, bị thương nghiêm, trọng không? Chấm, bác sĩ khẽ thở dài, mất mát nói, má trái cô ấy bị axit sulfuric làm cho bỏng nặng. May mắn lúc đó trời mưa, có nước mưa pha loãng, nhưng tổn thương bên ngoài đã hủy hoại gương mặt. Chúng tôi đã cố gắng, nhưng e, Nhã Tuệ hít một hơi lạnh, trợn to hai mắt, khiếp sợ nghe tin tức này. Sau đó nắm chặt tay áo của anh ta, lo lắng bật khóc. Bác sĩ, xin anh nhất định phải cứu cô ấy. Ngàn vạn lần, không được hủy khuôn mặt. Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bác sĩ, nước mắt của Nhã Tuệ lăn xuống, còn muốn cầu khẩn, chờ cô ấy tỉnh lại. An ủi cô ấy, đi, trong khoảng thời gian này, có thể, cảm xúc của cô ấy sẽ không ổn định. Bác sĩ nói xong, liền khẽ than, thở, đi ra ngoài. Nhã Tuệ rơi lệ nhìn bác sĩ đi xa, đột nhiên khổ sở nói không ra lời. Lúc này cửa chính phòng cấp cứu nhẹ nhàng mở, hai người y tá nhẹ nhàng đẩy giường bệnh đi ra. Cô gái nằm ở trên giường bệnh, mặc quần áo bệnh nhân trắng như tuyết, bởi vì thuốc mê chưa tan hết, giống như thật bình thản ngủ say. Chỉ vì má trái bị tổn thương được bao bọc, vai trái và vai phải cũng đều bị băng bó lại, cả người đầy vết thương, giống như đêm qua bị ma quỷ xé rách. Trong lòng cô chợt đau nhói, cúi người xuống, cứng rắn nuốt tiếng khóc, gọi Lan. Lại Ngọc Lan yên tĩnh ngủ trên giường di động, bình thản ngủ say. Sáng sớm hôm sau, trên giường bệnh truyền đến một tiếng rên khổ sở. Nhã Tuệ lo lắng xoay người, nhìn người bạn thân ở trên giường bắt đầu khẽ lay động. Cô lập tức nhào tới trước giường bệnh, kêu nhỏ, Lan. Lại Ngọc Lan chậm rãi mở hai mắt, nhất thời tiếp xúc ánh sáng màu trắng, giống như ánh sáng thiên đường, tác dụng thuốc mê chưa tan. Cô mềm nhũn giống như bị tê liệt, nằm ở trên giường, sắc mặt xám xịt, nhìn người bạn thân, muốn nói gì đó, nhưng không nói ra lời. Nhã Tuệ đau lòng nhìn bạn, đột nhiên bật khóc, nhưng không nói được gì, chỉ khổ sở nức nở rơi lệ. Một suy nghĩ đáng sợ ập tới trong đầu của Lan, làm cho hơi thở của cô càng lúc càng nặng nề. Chừng mắt nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh yên tĩnh, trắng bệch, theo bản năng sợ hãi níu chặt ga giường, muốn động đẩy thân thể, lại phát hiện đau đớn nóng rát bắt đầu chậm rãi kích thích má trái của mình. A, một tiếng la bén nhọn đau đớn khàn giọng từ bên trong phòng bệnh truyền đến. Bác sĩ và y tá đang ở đầu kia hành lang nghe được âm thanh, lập tức buông tài liệu trong tay, chạy như bay đến phòng bệnh. Lại Ngọc Lan nằm ở trên giường, thê thảm rơi lệ, kích động gào lên, mặt của tôi, bọn họ phá hủy mặt của tôi, cứu mạng, cứu tôi. Nhã Tuệ lập tức ôm chặt Lan, khóc nói, Lan, không có chuyện gì, cô nhất định có thể phục hồi. Chúng ta có thể phẫu thuật thẩm mỹ, sẽ tốt. Thôi, Lại Ngọc Lan kích động suy sụp, kêu khóc, giãy giụa, thậm chí mất đi lý trí, phóng xuống giường. Nhã Tuệ không kịp ngăn cản, vọt vào toilet, trơ mắt nhìn băng gạc dày cộm đám sợ trên mặt mình phản chiếu trong gương, đột nhiên thở hổn hển, không dám nhúc nhích. Lại Ngọc Lan nhìn mình trong kính, chớp hai mắt, đưa đầu ngón tay, lạnh lẽo run rẩy, há miệng run rẩy, chạm vào băng gạc đáng sợ bên má trái, một cơn đau đớn làm cho lòng cô chợt rét lạnh. Lan, Nhã Tuệ căng thẳng nhìn cô, nhắc nhở nói, ngàn vạn lần không được đụng đến vết thương kia, vẫn chưa khép lại. Lại Ngọc Lan không nghe được lời nói của người bạn thân, chỉ nhìn chòng chọc băng gạc đã tràn máu trong kính, đột nhiên cắn răng tay, nắm chặt băng gạc trên mặt, cắn răng xé ra. Trong gương đột nhiên xuất hiện một cô gái, một khối thịt đỏ tươi tràn máu đáng sợ nổi lên má trái, khuôn mặt xinh đẹp non mềm đã từng quen thuộc, giờ phút này đầm